Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5373, đòi nợ. Hoa cốc này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực khắp nơi đều bố trí có pháp trận, mà lại chính là cực kỳ cao minh trận pháp sư bố trí. Lâm Bạch thi triển Tu La Pháp Nhãn, có thể xem thấu một chút pháp trận cùng cấm chế, nhưng duy chỉ có cái này vài tòa trong nhà gỗ pháp trận cấm chế. Liền ngay cả Tu La Pháp Nhãn đều không thể xem thấu. Theo đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, mảnh gỗ vụn bay lên, nương theo lấy một cái tức giận thanh âm nữ tử truyền đến. Một vị thân mang áo trắng, đôi mi thanh tú dựng thẳng, một mặt giận không kềm được nữ tử xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Là ngươi, Sở Hy, sư tỷ. Lâm Bạch một mặt kinh ngạc, vừa rồi nghe thấy thanh âm của nàng thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác có chút quen thuộc. Kết quả nhìn thấy ngay mặt, cái này chẳng phải từng tại Khắc Châu trấn Nam Thành bên trong gặp phải vị kia tự xưng là đệ tử Thiên Thủy Tông Sở Hy sao? Lúc đó Lâm Bạch ở trong trấn Nam Thành, gặp phải trấn Nam Thành cường giả Lăng Vân Ba truy sát, là Sở Hy xuất thủ cứu hắn. Sở Hy nói là đệ tử Thiên Thủy Tông, còn buộc Lâm Bạch gọi nàng sư tỷ. Về sau trấn Nam Thành sau đại chiến, Sở Hy liền chính mình rời đi. Lúc đó Lâm Bạch cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là trong tông môn có một vị thực lực cường hãn sư tỷ du lịch đến tận đây. Lại không nghĩ rằng, cái này Sở Hy thế mà chính là Thiên Thủy Tông tông chủ. Sở Hy cùng Lâm Bạch dáng người so sánh, xem như linh lung tiểu xào, đỉnh đầu của nàng chỉ có thể cùng Lâm Bạch bả vai sóng vai. Toàn thân áo trắng như tuyết, lớn chừng bàn tay trên mặt tròn có chút ngây thơ chưa tiêu cảm giác. Nàng một mặt tức giận đi tới, chừng lớn một đôi mắt trong sáng, tức giận chừng mắt Lâm Bạch. Có thể ở trong mắt Lâm Bạch, không chỉ có không có cảm thấy Sở Hy đang tức giận, ngược lại có chút hồn nhiên cảm giác. Gặp qua tông chủ, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân rất cung kính thi lễ. Miễn lễ, Sở Hy sụ mặt, ông cụ non đáp lại một tiếng. Tùy theo chừng mắt Lâm Bạch nói ra, gặp bổn tông chủ, còn không hành lễ. Lâm Bạch một mặt kinh ngạc, một lúc sau mới cười khổ một tiếng, chắp tay thi lễ, đệ tử gặp qua tông chủ. Lâm Bạch rất khó tưởng tượng, một cái thoạt nhìn vẫn là cái trai trai hài tử Sở Hy, là thế nào trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ, mà lại, hắn còn để đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cái này hai chi lão hồ ly đều cung kính có thừa. Sở Hy sụ mặt ngồi xuống, mở miệng liền hỏi trách. Lâm Bạch, tông môn muốn lập ngươi là thánh tử, ngươi vì sao muốn từ chối nha? Tông chủ đối với ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi đối với tông môn không có lòng cảm mến cùng trung thành đâu? Lâm Bạch cười khổ nói, tông môn tốt với ta sao? Hiện tại tông môn đáp ứng cho ta ban thưởng, cũng còn không có cho đâu. Chuyến này đi Khắc Châu 5.000 tiên ngọc, ta cũng không có cầm tới. Trước đó cùng tông môn làm giao dịch, tông môn đáp ứng ta ba cái điều kiện. Một là để cho ta trở thành tam tuyệt đệ tử. Hai là cho ta 5 triệu điểm cống hiến. Ba là một đầu hư không cổ lộ manh mối. Cho đến nay, trừ để cho ta trở thành tam tuyệt đệ tử bên ngoài, còn lại hai cái điều kiện, tông môn đều còn tại chơi xấu. Không phải sao, tông chủ đây coi như là tốt với ta. Lâm Bạch ý vị thâm trường nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Hy nhất thời yên lặng, không biết nên đáp lại như thế nào. Suy nghĩ một lúc sau, rồi mới lên tiếng. Trong khoảng thời gian này bổn tông chủ trăm công nghìn việc, trong lúc nhất thời quên. Bất quá cái này cũng trách ngươi a, ngươi không có lấy đến ban thưởng. Ngươi hẳn là nói với ta a, ngươi lại không nói, ta liền quên. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khẽ cười nói, ta 5 lần 7 lượt hướng tông môn đưa ra qua, thế nhưng là tông môn luôn luôn lấy các loại lý do từ chối. Sở Hy sắc mặt lập tức liền đen lại, âm thầm hướng Lý Tại Ân nháy mắt, đây hết thảy Lâm Bạch đều vụng trộm nhìn thấy. Lý Tại Ân thu đến Sở Hy nhan sắc về sau, lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nói ra, Lâm Bạch, lần này đằng sau, tông môn sẽ đem trước đó đáp ứng ngươi yêu cầu toàn bộ bổ đủ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Thế nhưng là ta bây giờ đã không thiếu điểm cống hiến cùng cũng không cần hư không cổ lộ đầu mối. Sở Hy mặt mày hớn hở, trên mặt lộ ra một loại nhí nha nhí nhảnh cười nói. Vậy thì thật là tốt, những điều kiện này liền xem như ngươi cho tông môn làm cống hiến. Không cho, Lâm Bạch mặt trầm xuống. Người tông chủ này làm sao thật sự là một đứa bé tâm tính a? Tông chủ, ý của ta là, ta không cần điểm cống hiến cùng hư không cổ lộ đầu mối. Bất quá ta có thể muốn mặt khác, đem 5 triệu điểm cống hiến cùng một đầu hư không cổ lộ manh mối. Đều hối đoái thành tiên ngọc đi. Hai cái điều kiện này hối đoái thành tiên ngọc nói. Ta muốn 10.000 tiên ngọc. Không quá phận a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lúc này, đuôi cáo lộ ra. Lâm Bạch nói lớn như vậy một đống. Chính là vì đem 5 triệu điểm cống hiến cùng hư không cổ lộ manh mối. Hối đoái thành tiên ngọc. Bây giờ Lâm Bạch đã không phải là rất thiếu Thiên Thủy Tông điểm cống hiến. Cho nên 5 triệu điểm cống hiến. Đối với Lâm Bạch mà nói, dụ hoặc đã không lớn. Trước đó muốn có được hư không cổ lộ manh mối, là vì tìm kiếm được đi hướng đạo khư thế giới hư không cổ lộ. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch đã biết đi hướng đạo khư thế giới đường. Cho nên cũng không tại cần tìm kiếm hư không cổ lộ. Nếu là có thể đem hai cái điều kiện này hối đoái thành 10.000 tiên ngọc, cái kia Lâm Bạch cũng không tính rất thua thiệt. 10.000 tiên ngọc. Người tại ăn cướp a. Sở Hy nghe chút, ngũ quan giữ tợn giống lên. Hung thần ác sát bộ dáng giống như là muốn ăn tươi Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, 10.000 tiên ngọc nhiều không? Ta thế nhưng là cho ngươi một đầu tiên mạch a. Sở Hy giận dữ hét, cái kia tiên mạch còn chưa có bắt đầu đào đâu, mà lại chúng ta còn muốn cùng Giao Long tộc phân. Tiên mạch tới tay không có bao nhiêu. Lâm Bạch hai tay mở ra, nói ra, đó là chuyện của các ngươi. Ta chỉ biết đạo tông cửa ghi nợ không trả. Sở Hy sụ mặt nói ra, không được, cho ngươi tối đa là 5.000 tiên ngọc. Lâm Bạch lắc đầu, 10.000 tiên ngọc, thiếu một vóc dáng ta cũng không dám. Sở Hy nghiến răng nghiến lợi nói, một ngụm giá, 6.000. Lâm Bạch dựng thẳng lên một đầu ngón tay, kiên định nói, 10.000. Sở Hy nói ra, 7.000, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Lâm Bạch không nhúc nhích tí nào. 10.000. Sở Hy tức giận đến song quyền bóp khanh khách rung động. Trong mắt giấy lên ánh lửa. Một trận không bị khống chế ngập trời lực lượng từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra tới. Ta đã cứu mệnh của ngươi a. Ta là của ngươi ân nhân cứu mạng a. Ngươi làm sao lấy oán trả ơn a? Sở Hy giận không kềm được quát. Lâm Bạch cười nói, lúc ấy tông chủ cứu ta thời điểm, là lấy sư tỷ thân phận cứu ta. Ta thiếu ngươi một phần ân tình, tự nhiên là thiếu cá nhân ân tình, cùng tông môn không quan hệ a. Làm ăn là làm ăn, ân tình là ân tình a. Lại nói, ngươi thân là tông chủ, môn hạ đệ tử gặp phải hiểm cảnh, chẳng lẽ ngươi không nên xuất thủ cứu giúp sao? Lâm Bạch hỏi lại, để Sở Hy trợn mắt hốc mồm. Sở Hy ở trong lòng thầm mắng Lâm Bạch thật sự là một cái vô lại. Đại trưởng lão ngồi yên một bên, cũng không lên tiếng. Lý Tại Ân ho nhẹ một tiếng, nói ra, Lâm Bạch, 10.000 tiên ngọc, đích thật là có chút nhiều lắm, không bằng điều hòa đi. 8.000 tiên ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch nhíu mày, vốn không muốn nhả ra. Có thể Lý Tại Ân xưa nay đối với hắn tốt. Nếu hắn đều mở miệng, Lâm Bạch cũng không tốt tại tiếp tục giằng co nữa. Tốt a, 8.000 liền 8.000. Xem như cho Lý Tại Ân trưởng lão một bộ mặt. Tính cả ta đi Khắc Châu 5.000 tiên ngọc. Tông môn cần cho ta 13.000 tiên ngọc. Lâm Bạch đưa bàn tay mở ra, đặt ở Sở Hy trước mặt, cười nói, tông chủ, lấy ra đi, chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.